Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1828, Tam Anh chiến vô ảnh. Động thủ, thừa dịp hiện tại, theo Sở Nam lời nói hạ xuống, ngập trời nóng rực hắc viêm thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại dưới chân hắn ngưng tụ trở thành một đầu hắc viêm cự long mang theo hắn lấy cực kỳ nhanh chóng. Độ hướng về vô ảnh hoàng bất ngờ mà đi. Tại lao ra trong nháy mắt, Sở Nam trong cơ thể lực lượng ngang dọc, bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến hắc kiếm bên trong. Theo Sở Nam lực lượng rót vào đến hắc kiếm trên thân kiếm điêu khắc long văn tại thời khắc này tựa như sống tới. Bỗng nhiên mở ra nó cái kia giữ tợn long nhãn. Cùng lúc đó, sau lưng Sở Nam một cái hư huyễn màu đỏ hình thoi long nhãn thì là nổi lên. Gắt gao đem vô ảnh hoàng cho nhìn thẳng. Huyễn ảnh long hồn mắt. Bất chợt tới biến cố làm cho vô ảnh hoàng sắc mặt tái xanh. Chân tay hắn phát lực. Đang muốn trốn tránh. Nhưng lại bỗng nhiên bị màu đỏ long nhãn cho nhìn thẳng. Làm cho hắn trong nháy mắt này thất thần. Bị kéo vào đến nhãn thuật trong ảo cảnh. Cả người càng là bỗng nhiên ngây người. Thừa dịp vô ảnh hoàng thất thần trong nháy mắt. Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất giống như hai đạo lộng lẫy chùm sáng vạch phá không khí trong nháy mắt. Liền là xuất hiện ở hắn trước mặt. Đối với vô ảnh hoàng khởi xướng chí mạng công kích. Vương Tiểu Xuất vung lấy hộ muội tốt mang theo ngân long chi lực đối với vô ảnh hoàng đầu giận nện. Xuống. Một gậy này giống như bàn cổ khai sơn, phá nát sơn hà, tràn ngập một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, khiến người ta rung động. Nếu là vô ảnh hoàng bị đánh trúng, chắc chắn trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Sở Nam trong tay hắc kiếm lấy tốc độ siêu cao xoay tròn lấy, giống như hình xoắn ốc động cơ. Một cỗ sắc bén kiếm khí tại hắn mũi kiếm nổ bắn ra. Mãnh liệt mà đối với vô ảnh hoàng vị trí hiểm yếu đâm tới. Hình xoắn ốc lưỡi đao đâm. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Giờ khác này, Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam có thể nói là thi triển ra bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có thể. Ngưng tụ mạnh nhất chiêu thức đối với vô ảnh hoàng triển khai đánh bất ngờ. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ công kích chính là khoảng cách vô ảnh hoàng không đủ một thước. Thân là cường giả có nhạy cảm khứu giác cùng cảm quan. Uy hiếp tính mạng tràn ngập tại vô ảnh hoàng trái tim. Làm cho hắn trong nháy mắt theo trong ảo cảnh lấy lại tinh thần. Làm hắn lấy lại tinh thần nhìn lấy cái kia cách hắn không đủ một thước khoảng cách hung mãnh lúc. Công kích, trong mắt của hắn tràn ngập băng lãnh cùng đạm mạc. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vạn khóa cương khí cháo. Một cái từ vô số xiềng xích hình thành cương khí cháo bỗng nhiên nổi lên đem vô ảnh hoàng thân. Thể bao vây, hình thành từng đạo bảo vệ chặt chẽ. Bành, tại vô ảnh hoàng cương khí cháo đem hắn vừa vặn bao trùm nháy mắt. Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người bọn hắn công kích rốt cục tiến đến. Rơi vào cái kia vô số xiềng xích ngưng tụ ra cương khí cháo phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Răng rắc, oanh, tràn ngập hủy diệt tính cùng phá hư tính lực lượng tại Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam mỗi người vũ. Khí phía trên bạo phát làm cho vô ảnh hoàng cái kia phòng ngự lực kinh người cương khí cháo trong. Nháy mắt sụp đổ, sau đó bọn họ công kích dư thế không giảm hướng lấy vô ảnh hoàng tập kích mà đi. Xùy kéo, bành, vạn khóa cương khí cháo xuất hiện cho vô ảnh hoàng thời gian nhất định cùng phản ứng. Tại Sở Nam hắc kiếm đâm về hắn vị trí hiểm yếu trong nháy mắt. Đầu của hắn thì là hướng về một bên trách đi tránh thoát Sở Nam cái kia nhất kích chí mệnh. Mặc dù là như thế, Sở Nam sắc bén kia hắc kiếm mang theo kiếm khí cũng tại trên cổ hắn lưu lại một đạo nhìn thấy mà. Giật mình vết máu tới. Đáng tiếc vô ảnh hoàng tránh thoát Sở Nam đánh giết làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát Vương Tiểu. Xuất công kích. Cái kia quán chú ngân long chi lực hộ muội tốt tại thời khắc này thì là thuận thế rơi vào vô ảnh. Hoàng trên bờ vai, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Bành, răng rắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương gầy vang lên theo. Vô ảnh hoàng bả vai bị Vương Tiểu Xuất hộ muội tốt cho đập trúng. Cường đại ngân long chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem Vô Ảnh Hoàng bả vai xương cốt cho chấn vỡ. Mà thân thể của hắn càng là mang theo lực lượng cường đại, giống như từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, hướng về mặt đất nện xuống. Oanh, Vô Ảnh Hoàng biến thành vẫn thạch rơi xuống, nện xuống tại cứng rắn vô cùng trên mặt, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến, nhấc lên vô số hạt bụi. Tại cứng rắn trên mặt đất cứ thế mà địa đập ra một cái nửa cân chừng 8 mét hố sâu đến. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt thì là lấy hố sâu làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng lan tràn, vẽ lên một chương cự đại chi chu lưới. Khụ khụ, bụi bặm tan biến. Vô Ảnh Hoàng cái kia chật vật cùng cực bóng người thì là hiện lên ở Sở Nam Vương Tiểu Xuất trong tầm mắt. Nhìn qua thê thảm vạn phần. Giờ khắc này Vô Ảnh Hoàng có thể nói là không có hình tượng chút nào. Cùng đăng tràng lúc tình huống so ra quả thực là một trời một vực. Tuyệt không phải chật vật đủ khả năng hình dung. Vô Ảnh Hoàng đầu tóc rối bời không chịu nổi. Quần áo đều vỡ vụn. Hiển lộ ra bên trong mặc lấy đặc chất phần mềm. Hắn toàn bộ cánh tay trái thiếu thốn nổ tung. Máu me đầm đìa. Chỗ cổ một đạo sâu không thấy đáy vết thương hiện lên. Máu tươi chảy xuôi không ngừng. Càng nguy hiểm hơn là hắn vai phải. Toàn bộ bả vai xương cốt tiếp nhận Vương Tiểu Xuất cái kia cường đại một gãy. Bên trong xương cốt toàn bộ bị chấn nát. Không có xương cốt trèo trống. Hắn vai phải chính là kéo buông ra đi. Cánh tay phải cũng rơi lấy. Mất đi hành động. Đỏ tươi huyết dịch từ trên người Vô Ảnh Hoàng miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Đem hắn bên trong mặc lấy nhuyễn giáp đều cho nhuộm thành màu đỏ. Vô Ảnh Hoàng giờ phút này bộ dáng. Tuyệt đối là hắn từ trước tới nay sở thụ đến qua nghiêm trọng nhất thương thế. Đến tại bầu trời bên trong tôn này ma ảnh. Thì là bởi vì Vô Ảnh Hoàng bị thương nặng mà biến mất không còn tăm tích. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái kia quấn quanh Sở Nam bọn họ xiềng xích cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm cho Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ lần nữa khôi phục hành động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia lâm vào trọng thương Vô Ảnh Hoàng. Thẳng tắp mà đứng Sở Nam, Vương Tiểu Xuất trong mắt đều là lóe ra lạnh lẽo quang mang. Không có chút nào cảm tình thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vô Ảnh Hoàng, thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói. Ha ha, nghe được Sở Nam cái kia lạnh lùng lời nói. Vô Ảnh Hoàng trên mặt thì là hiện ra một vệt điên cuồng nụ cười đến. Cái kia bị Vương Tiểu Xuất chấn vỡ bả vai lại là bỗng nhiên lắc một cái. Đùng đùng, sao không dứt, như giang đậu thanh âm lại là theo trong cơ thể hắn vang lên. Cái kia vỡ vụn xương cốt tại thời khắc này vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nối lại khép lại. Không tiêu trong chốc lát chính là khôi phục hành động. Đương nhiên chỉ là hành động lực, cũng không phải là hoàn toàn khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hoạt động phía dưới một lần nữa tục đón về cánh tay. Cúi đầu nhìn lấy cái kia mất đi cánh tay trái. Vô Ảnh Hoàng trong mắt sát ý phun trào, ngẩng đầu lên nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm. Các ngươi sẽ không phải coi là dạng này thì đánh bại bổn tọa a. Nghe được Vô Ảnh Hoàng lời nói, nhìn lấy cái kia khôi phục vai phải cùng cánh tay phải. Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong lòng càng là lóe qua một tia dự cảm không tốt. Tuy nhiên giờ phút này bọn họ xem ra tựa hồ là đem Vô Ảnh Hoàng bức cho vào tuyệt cảnh. Nhưng là không biết vì cái gì bọn họ đáy lòng lại là có một cỗ cực độ dự cảm không tốt. Càng Vô Ảnh Hoàng giờ phút này bộ dáng cùng cái kia lạnh nhạt cười lạnh ngữ văn. Như vậy thì thử lại lần nữa đi. Thư thần thí thiên đáy lòng đồng dạng là có cực độ dự cảm không tốt. Cái kia tràn ngập lạnh lùng âm thanh vang lên. Không chút do dự đối với Vô Ảnh Hoàng lại một lần nữa bóp phía dưới liệt hòa tử thần cò súng. Ầm, hiu hiu hiu, chói tai tiếng thương mãnh liệt vang lên. Chín tiếng chói tai tiếng thương tại thời khắc này nối thành một mảnh. Quanh quẩn ở chân trời. Chín cái kim sắc hình xoắn ốc đánh lén. Sao súng ngắm, dây băng đạn lấy vô tận sát ý hướng về Vô Ảnh Hoàng bất ngờ mà đi. Tràn đầy vô tận quang mang. Không một lời có thể. Đại khai sát giới. Cửu Long liên tục giết. 9 cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn mang theo đầy trời sát ý như là 9 đầu cự long gào thét lên hướng về Vô Ảnh Hoàng đánh. Giết mà đi, nhấc lên liên tiếp gào thét thanh âm. Vừa mới thư thần thí thiên cũng là nương tựa theo một chiêu này phế bỏ Vô Ảnh Hoàng một cánh tay. Thấy thế, Vô Ảnh Hoàng trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Tràn ngập vô tận lửa giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đồng dạng một chiêu, ngươi cho rằng còn hữu hiệu. Theo Vô Ảnh Hoàng lời nói hạ xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, thân hình lại là trong lúc đó chia ra làm thập, hướng về phía trước nổ bắn ra mà đến đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn bắn tới, tại cái kia đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn còn không có xông vào đến Vô Ảnh Hoàng bản thể 10 mét bên ngoài phương tiện là dùng bọn. Họ thân thể đem đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn cho đỡ được. Bành, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Vô Ảnh Hoàng 9 đạo cái bóng cùng thư thần thí thiên đánh ra đến 9 cái đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn hướng về, nổ tung lên, mượn nổ tung trùng kích cùng yểm hộ. Vô Ảnh Hoàng dưới chân tốc độ di động, bóng người còn như quỷ mị. Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất nhanh chóng phóng đi, phát động công kích, theo Vô Ảnh Hoàng thân thể xông ra. Hắn trên cánh tay phải vờn quanh lên năng lượng màu xanh thẫm, làm đến cánh tay hắn bộc phát ra hào quang óng ánh. Trên nắm tay một đầu màu xanh thẫm u hổ hình thành, tản ra nồng đậm nguy cơ. Sau lưng Vô Ảnh Hoàng, một cái bàng đại ma thần hư ảnh nổi lên, theo Vô Ảnh Hoàng quyền đầu hung hăng đánh tới hướng Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam. Động đất sơn hà tốt. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất trong mắt chiến ý phun trào, thể nội năng lượng dâng trào, thân thể đồng dạng là xông ra, vung lấy hộ muội tốt hai tay trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm, đánh tới hướng Vô Ảnh Hoàng. Ngân long chi lực bổ sung đóng băng hiệu quả tràn ngập. Bành, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn vang lên, lại là Vô Ảnh Hoàng quyền đầu cùng Vương Tiểu Xuất cái kia nện xuống đến hộ muội tốt chạm vào nhau. Cùng một chỗ, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Vương Tiểu Xuất hộ muội tốt chấn động đến rời khỏi tay. Mà Vô Ảnh Hoàng quyền đầu thì là mang theo cường đại dư uy chi lực rơi vào Vương Tiểu Xuất trên ngực. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên. Vương Tiểu Xuất chỉ cảm thấy ở ngực đau xót giống như bị tê giác đụng bị thương. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Nện ở phía xa trên vách đá. Vạn kiếm quy tâm, hắc viêm xung đột. Tại Vô Ảnh Hoàng đem Vương Tiểu Xuất chính diện đánh bay trong nháy mắt. Sở Nam thân thể còn như quỷ mị giống như xuất hiện sau lưng Vô Ảnh Hoàng. Trong tay hắn hắc kiếm còn quấn vô tận hắc viêm, mang theo phá vỡ hết thảy quyết tâm đâm về Vô Ảnh Hoàng giữa lưng. Nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Vô Ảnh Hoàng trái tim, làm cho hắn trên mặt hiện ra một vệt khát máu nụ cười. Căn bản liền không có trốn tránh ý thức, mà chính là cúi đầu nhìn về phía dưới chân hắn cái bóng. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người trúng kế, theo Vô Ảnh Hoàng lời nói hạ xuống. Dưới chân hắn cái bóng tại thời khắc này vậy mà quỷ dị một trận nhúc nhích. Một đạo sắc bén bóng người bỗng nhiên theo hắn cái bóng bên trong chui ra. Tại Sở Nam còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, đem trong tay hắn trường kiếm sắc bén đâm vào đến Sở Nam trong thân thể. Xuy kéo, trường kiếm hoa quần áo rách, đâm xuyên huyết nhục thanh âm vang lên theo. Trường kiếm sắc bén theo Sở Nam nơi bụng đâm vào, theo hắn phía sau đâm ra, đem cả người hắn thân thể đều cho xuyên thủng. Ngượng ngùng, đỏ tươi huyết dịch theo trường kiếm sắc bén chảy xuôi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.